Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Hoàng tộc tín vật. Hoàng tộc, Thạch Diễm lông mày sâu nhàu, tuyết nữ nhận biết hoàng tộc người, dùng một chiếc lá liền có thể giúp đỡ, cái này cỡ nào lớn mặt mũi, còn có, tuyết nữ cảnh giới hắn vô pháp xác định. Chỉ biết hiểu vì đan tông, nhưng cảm giác bên trong không giống có thể hạ vực người. Dạng này cường giả sẽ cho Nhiễm Hải Triều khi thị nữ. Đủ loại nghi vấn vô pháp giải hoặc, phá chướng tinh hắn xác thực có. Coi trọng một đoạn văn cùng hạ một đoạn văn chữ viết sâu cạn. Vì hai cái thời gian đoạn viết xuống, nói cách khác, bên trên một đoạn vì nhóm phát. Rất có thể từ tạo hóa chi địa ra người, tuyết nữ đều đưa đi, chính là vì cầu mua phá chướng tinh, hắn vốn cũng muốn bán ra, tốt kiếm đủ hư đan cảnh tích lũy. Tuyết nữ cái này một phong thư tới vừa khi, Huyên Nhi, công tử, Huyên Nhi tiến lên một bước, giúp ta nghe ngóng âm vật giao dịch chợ đen, ta muốn mua bán âm vật. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Hoàng triều dù minh lệnh cấm chỉ, nhưng nước quá trong ắt không có cá. Hắn không tin to như vậy Minh Lương phủ, trừ giá thấp nộp lên cho tông môn cùng quan phủ, liền không có mua bán chi địa. Tứ Phương Lâu, Huyền Nhi ánh mắt lấp lóe. Có thể, Tứ Phương Lâu quý dù quý, nhưng tin tức từ không làm bộ. Tuyết nữ trong thư nâng lên phá chướng tinh người mua. Ngay tại Tứ Phương Lâu, Hoàng Cực Thương Hội là Minh Lương Phủ thậm chí toàn bộ Hoàng Triều lớn nhất Thương Hội. Bởi vì hắn là Hoàng Triều lệ thuộc trực tiếp, cùng Hoàng Cực Thương Hội làm ăn chính là cùng Hoàng Triều làm ăn. Tín dự 99% có bảo hộ, minh vật minh giá, tại sao là 99%? Bởi vì cái gì sự tình đều có biến số. Nếu như Hoàng Cực Thương Hội muốn nuốt ngươi bảo vật, đó chính là lợi ích lớn đến Hoàng Triều đều muốn xuống tay với ngươi. Loại này xác suất khả năng rất nhỏ. Tại cửu vực, bảo vật cho tới bây giờ đều là thực lực cường đại người nắm giữ. Người nhỏ yếu sớm chết sạch, dám bán tự nhiên có dám bán thực lực. Thạch Diễm một người xuất hiện tại Hoàng Cực Thương Hội cửa. Trên mặt dung mạo vì một thanh niên. Cầm trong tay quạt ngọc, một thân lam nhạt linh bào, bên hông treo Huyên Nhi càn khôn trận túi, xem xét chính là tên linh tu. Không chờ Thạch Diễm nhập môn, một tên sai vặt cung cung kính kính tiến lên đón. Vị này linh làm tới làm cái gì? Gã sai vặt ngoan ngoãn hỏi. Khuyết, đóng, gấm, bí, thế, chẳng biết khách nhân là cái kia cấp một. Bí. Thạch Diễm đem cây quạt vừa thu lại, phát ra sáng loáng thanh thúy thanh vang. Nghe vậy, gã sai vặt sững sờ nửa ngày. Hắn tại Hoàng Cực Thương biết làm việc nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua bí cấp khách nhân. Cùng Hoàng Cực Thương hội giao dịch người, đều sẽ tự báo đẳng cấp. Hết thảy 5 cái cấp bậc, Thạch Diễm vừa báo chính là cái thứ tư. Linh làm mời theo tiểu nhân tới. Gã sai vặt cũng không có lại xác nhận, thật sâu nhìn xem Thạch Diễm về sau, quay người mang Thạch Diễm tiến vào Hoàng Cực Thương Hội, thẳng vào 10 tầng, tầng cao nhất, không ai dám lừa gạt Hoàng Cực Thương Hội, dám lừa gạt chính là Phạm Quốc Pháp, hạ tràng không có tốt, đem Thạch Diễm đưa vào 10 tầng khách thất về sau, gã sai vặt rời đi, chỉ chốc lát. Tiến đến một tên cái cằm có nửa mét râu ria cẩm bào nam tử. Tiếu dung chân thành, linh làm tốt, tại hạ tính cư danh học rừng, là Minh Lương Phủ Hoàng Cực Thương Hội phó hội chủ. Cẩm bào nam tử tiến đến trước giới thiệu chính. Mình, Lưu Tam Hỏa, Thạch Diễm mỉm cười. Về sau, cứ học Lâm không ngừng lấy lòng, nhiều trò chuyện việc nhà. Mặt bên hiểu rõ Thạch Diễm tình huống chiếm đa số, thường xuyên tiếng nói nhất chuyển liền đến thực chất vấn đề. Để người không tự giác thuận theo ý nói ra, bất quá Thạch Diễm khác biệt, mặc cho Cứ Học Lâm đủ kiểu thủ đoạn, bất động như núi, ba chén trà quá khứ Cứ Học Lâm không có vấn đề chút nào. Đi thẳng vào vấn đề, Lưu Linh làm muốn mua vẫn là bán, Cứ Học Lâm lại không vòng quanh, thấy Thạch Diễm không mở miệng, chỉ có thể chủ động thẳng vào hạch tâm, mặt ngoài mỉm cười, đáy lòng thầm mắng Thạch Diễm một tiếng lão hồ ly, bí cấp, a, rất ít gặp dạng này khách hàng lớn, bán, Thạch Diễm chém đinh chặt sắt, ô, chẳng biết vật gì, Cứ Học Lâm hai mắt sáng rõ, bình thường gặp được bán, bọn hắn sẽ so mua bọn hắn đồ vật kiếm càng nhiều. Hoàng Cực Thương Hội kết nối toàn bộ Hoàng Triều Châu Phủ. Cái này khẽ đảo tay liền có thể gặp được cực độ nhu cầu người. Nhất là độc dược hoặc giải dược. Thỉnh cầu quay người, Thạch Diễm ra hiệu Cứ Học Lâm. Được, Cứ Học Lâm không nói thêm gì. Tu sĩ luôn có chút bí mật. Rất bình thường, Càn Khôn trận túi lấy đồ vật lúc. Cách gần đó quả thật có thể nhìn thấy bên trong vật phẩm. Thạch Diễm không muốn để cho hắn nhìn thấy. Hắn liền không nhìn, sột sột soạt soạt sau một thời gian ngắn. Cứ Học Lâm sau lưng truyền ra Thạch Diễm lời nói. Sẽ lại chủ, mời ra giá. Cứ Học Lâm lơ đánh quay người. Quá thần bí, thứ gì như thế phí sức. Bí cấp dù hiếm thấy, nhưng hắn cũng không phải không có qua tay qua. Cái này vừa nghiêng đầu dưới, nhìn thấy trên bàn trên mặt đất tràn đầy vật phẩm, Cứ Học Lâm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây CMN, trên bàn đều là đơn độc vật phẩm, cực kỳ chân quý. Cứ Học Lâm không có nhìn kỹ, trước đảo qua trên mặt đất, một đống 3-4 phẩm linh dược cơ hồ chói mù hắn mắt. Các loại linh dược đều có, nhiều nhất là một đống thông tàng cảnh cường hóa tạng phủ loại linh dược. Vừa vặn hôm nay có một thông tàng cảnh võ tu đến mua. Hắn còn cần điều phối. Nếu là mua xuống cái này một nhóm cũng không cần điều phối. Chuyển tay liền có thể kiếm một bút. Ngũ phẩm linh dược cũng có một chút. Chỉ là không nhiều. Linh dược đầy chính là công pháp. Công pháp loại rất tạp. Từ bất nhập lưu đến tam phẩm. Võ tu linh tu đều có. Võ kỹ bí thuật đầy đủ mọi thứ. Cứ Học Lâm quái dị ngẩng đầu nhìn chăm chú bình tĩnh uống trà Thạch Diễm. Đây CMN sẽ không đem mấy cái tông môn bưng a. Mới có thể có như thế nguyên bộ hệ thống tu luyện. Nhìn số lượng, ít nhất 10 cái cường đại tông môn. Binh khí, lại là một đống lớn. Nhất phẩm bảo binh rất nhiều. Linh phù, khảm nạm linh thạch pháp trận. Một đống luyện đan dùng đan lô. Đan dược càng là một đống lớn, có độc đan có linh đan, dị thú gia âm các loại đáng tiền bộ vị, không phải một đầu, là một đống lớn, gian phòng mặt đất cơ hồ không nơi đặt chân. Trên bàn đây là, Cứ Học Lâm bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa ánh mắt từ mặt đất thu hồi. Chuyển xem trên bàn, mặt đất giá trị hắn chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng dưới. Tim đập liền chậm nửa chục. Trên mặt đất đều như thế bàn kia bên trên đâu. Linh dược, có thể chữa trị căn cơ linh dược. Thạch Diễm ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Đây đều là hắn từ tạo hóa chi địa mang ra. Từ chúng thiên kiêu trong tay cướp đoạt hạ tạo hóa. Không để bày tỏ mặt phẩm dai mà nói. Căn cơ a, người tu luyện trọng yếu nhất chính là cái gì? Liền là căn cơ. Căn cơ bất ổn, có cảnh giới bích chướng. Người nắm giữ nhiều tiền hơn nữa tài đều muốn bị vây ở cái kia một cảnh. Mà lại coi như dùng phá chướng chi khí các loại giống như linh vật miễn cưỡng đột phá. Hạ nhất giai càng vô vọng, dùng tạo hóa chi địa linh dược, liền có thể đền bù, chữa trị căn cơ. Tạo hóa chi địa mang ra linh dược là nơi này giá trị cao nhất đồ vật. Hắn chỉ bán 5 cây, bảo vật như vậy không lo bán, hơi bán một chút có thể nâng giá. Cứ Học Lâm muốn cái này 5 cây, nhất định phải đem mặt đất tất cả mọi thứ nâng giá. Cứ tính toán như thế tới, so đưa đi phòng đấu giá giá cả cao hơn, còn đỡ tốn thời gian công sức. Cứ học Lâm cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một gốc linh dược. Mắt lộ mê say, loại bảo vật này đều bị hắn đụng phải. Thật không biết Thạch Diễm từ nơi nào đạt được. Ra giá đi, sẽ lại dai. Thạch Diễm đặt chén trà xuống. Hắn thời gian không nhiều. Phủ thành không khí này lúc nào cũng có thể khai chiến. Mở rộng đến mức nào rất khó nói. Nói không chừng hôm nay. Nói không chừng ngày mai. Không khỏi muốn đại khai sát giới. Địa cầu nhóm thứ hai giáng lâm thời cơ có chút không vừa khi a. Giáng lâm Minh Lương phủ thành. Như bị cuốn vào tử thương khó tránh khỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.